thái cổ chí tôn 113 chương 1115 Mạc Tử Dạ đột phá chúa tể cảnh tìm tới kim xà thiểm quang kích chính xác phương pháp tu luyện. Mạc Thanh Vân tiếp xuống có thể nói là tiến bộ thần tốc. Rất nhanh liền để kim xà thiểm quang kích uy lực tăng lên mấy lần. Tại Mạc Thanh Vân mỗi một lần vung kích phía dưới. Không chỉ có trong tay hắn phần tiên chiến kích biến mất không thấy. Tự liền thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện làm nhạt. Nhìn thấy dạng này một màn về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, càng thêm đầu nhập yên lặng tại tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn đối kim xà thiểm quang kích trường khống cùng lĩnh hội cũng biến thành càng phát thuần thuộc cùng thấu triệt. Một cái sau, giờ khắc này Mạc Thanh Vân một kích vung ra về sau, cả người hắn tự biến mất không thấy. Đãi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích oanh bảo một tảng đá lớn. Thành công, ta rốt cuộc đem kim xà thiểm quang kích tu luyện viên mãn. Nhìn thấy chính mình cái này một kích chi uy, Mạc Thanh Vân hiện ra nụ cười vui mừng, kích động nói: bằng vào ta cái này một kích chi uy, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, cho dù là chúa tể cảnh hậu kỳ tu vi cường giả cũng có khả năng bị ta trực tiếp miêu sát. Đã kim xà thiểm quang kích tu luyện viên mãn, tiếp xuống nên tu luyện. Mạc Thanh Vân tự nói một câu về sau, hắn liền đem phần tiên chiến kích thu vào, bắt đầu phóng xuất ra hỏa chi pháp tắc, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra hỏa diễm hộ thuẫn. Đem hỏa chi pháp tắc phóng xuất ra về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với nó tiến hành áp xúc cùng ngưng tụ, tăng lên hỏa diễm nhiệt độ, gia tăng liệt nhật hộ thuẫn uy thế. Tại Mạc Thanh Vân ngưng tụ hỏa chi pháp tắc lực lượng lúc, hắn còn phóng xuất ra một cỗ thủy chi pháp tắc, đối hỏa chi pháp tắc tiến hành làm lạnh cùng áp chế. Bị thủy chi pháp tắc làm lạnh cùng áp chế, hỏa chi pháp tắc lập tức trở nên táo động, hỏa diễm lực lượng cũng biến thành càng thêm cuồng bạo cùng kinh khủng. Mỗi lần hỏa chi pháp tắc xông phá hỏa chi pháp tắc áp chế, nó đều sẽ trở nên càng thêm cực nóng cùng cuồng bạo. Cách này có lẽ liền là tăng lên liệt nhật hộ thuẫn nhiệt độ yếu điểm. Nhìn xem liệt nhật hộ thuẫn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tìm được một cái tu luyện đột phá khẩu. Suy đoán nói, nếu ta có thể từ đầu đến cuối để hỏa chi pháp tắc ở vào sông phá thủy chi pháp tắc hạn chế trạng thái, liệt nhật hộ thuẫn vẫn ở vào cuồng bạo trạng thái, trong đó phát ra nhiệt độ cũng sẽ càng mạnh. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu nghiệm chứng suy đoán của mình. Quả nhiên tại Mạc Thanh Vân như vậy nếm thử dưới, liệt nhật hộ thuẫn uy thế cường đại mấy lần không thôi. Nhưng nghĩ duy trì loại kia vi diệu cân bằng lại không phải một chuyện dễ dàng. Cái này cần một loại rất tinh chuẩn lực khống chế mới được. Mặc dù muốn làm đến điểm này rất khó, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là bắt đầu không sợ người khác làm phiền tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền tu luyện dưới, hắn đối với sự cân bằng này duy trì cũng biến thành càng ngày càng bền bỉ, càng tinh chuẩn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hậu kỳ Mạc Thanh Vân không chỉ có thể duy trì thủy hỏa pháp tắc cân bằng, còn có thể duy trì nhiều đạo thủy hỏa pháp tắc cân bằng. Ngũ phương tiểu tháp bên trong 3 năm sau, giờ khắc này Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể liệt nhật hộ thuẫn phát sinh biến hóa rất lớn. Nó không còn giống như trước như vậy cực nóng tàn phá bừa bãi, thậm chí cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Phảng phất đây không phải một cái hỏa diễm hộ thuẫn, mà là một cái huyền băng hộ thuẫn mới đúng. Bất quá, hộ thuẫn bên trong mỗi một lần huyền băng thối lui, trong đó bạo phát đi ra hỏa diễm lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại cực nóng cùng đốt cháy cảm giác. Đồng thời trưởng khống 30 đạo thủy hỏa pháp tắc lưu ba. Cái này đã đạt tới cực hạn của ta, lại nhiều của ta linh hồn lực tự không thể thừa nhận. Nhìn xem bên ngoài cơ thể đỏ chảy vô ít truyền pháp tắc sóng ánh sáng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, biết được chính mình trưởng khống cực hạn ở nơi đó. Lại nói, bất quá 300 vạn hỏa diễm nhiệt độ liệt nhật hộ thuẫn đã đủ để diệt sát bình thường chúa tể cảnh cường giả. Này cũng coi là cái cực lớn đột phá. Trải qua hơn 3 năm không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem thức thứ nhất tu luyện đến đại thành trình độ. Đem thức thứ nhất tu luyện tới đại thành trình độ, Mạc Thanh Vân lại nếm thử tu luyện thức thứ hai, nhưng kết quả vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc. Thức thứ hai không cách nào tu luyện. Tiếp xuống liền tu luyện cùng A gặp tu luyện thức thứ hai thất bại, Mạc Thanh Vân liền không còn đi lãng phí thời gian, bắt đầu đem tu luyện phương hướng chuyển di. Tu luyện độ khó so cuồng viêm liệt nhật muốn nhỏ hơn không ít, chỉ cần không ngừng tăng lên thuần thục độ là được rồi. Tại trải qua nửa năm tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân đúng nắm giữ độ, cũng đạt tới một cái bình cảnh giai đoạn, không cách nào lại tăng lên nó mảy may. Mặc dù không có thể làm cho tầng cấp tăng lên, nhưng bây giờ xúc địa thành thốn cử ly lại so với trước kia nhiều hơn gấp đôi. Nhìn thấy chính mình trong nửa năm này thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, trên nét mặt hiện đầy kinh hỉ chi ý. Đem tu luyện tới cực hạn về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện. Mà ở lúc này, Tử Dạ thì huyết thảo hóa thân khí thế lại là đột nhiên vừa tăng. Theo chí tôn cảnh đột phá đến chúa tể cảnh tình trạng, Tử Dạ thì huyết thảo hóa thân tu vi đột phá đến chúa tể cảnh. Nhìn thấy Tử Dạ thì huyết thảo hóa thân tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc ra. Dựa theo giảng thuật, hóa thân tu vi là không cách nào siêu việt bản tôn, thế nhưng là trên người hắn tình huống lại một lần nữa phá vỡ giảng thuật. Xem ra hóa thân tu vi siêu việt bản tôn hẳn là cùng ngưng tụ bảo tượng tiểu thế giới đồng dạng. Có trước đó một lần kinh lịch, lại nhìn thấy hóa thân loại tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, hóa thân tu vi có thể siêu việt bán tôn, đây cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Mạc Thanh Vân chân chính sức chiến đấu vượt xa khỏi hắn tự thân cảnh giới. Như hóa thân tu vi không cách nào siêu việt bản tôn, cũng không thể cho hắn quá lớn trợ giúp. Bây giờ hóa thân tu vi siêu việt bản tôn, về sau hắn cùng người tác chiến thời điểm, hóa thân liền cũng có thể giúp hắn một tay, trở thành hắn một cách vô cùng có lực áp chủ bài. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nhìn trước mắt hai cỗ hóa thân, bỗng nhiên khẽ chau mày nói: về sau của ta hóa thân số lượng hội sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không cho hóa thân lấy cái danh tự, về sau phân chia sẽ khá phiền phức. Không bằng cho bọn hắn riêng phần mình lấy cái danh tự. Về sau Tử Dạ thì huyết thảo hóa thân liền gọi Mạc Tử Dạ, Tam Mục Ma tộc hóa thân tự gọi Mạc Ma. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cho hóa thân đặt tên lúc, cách đó không xa Văn Chiêu Đế mấy người rốt cuộc có thể điều khiển hóa thân thi triển võ học chiến đấu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng. Các nàng năm người tu luyện rốt cuộc viên mãn. Đã Chiêu Đế các nàng tu luyện viên mãn, ta cũng nên rời đi Thiên Hồn Đại Lục. Nghĩ đến chính mình sẽ rời đi Thiên Hồn Đại Lục, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được có chút không bỏ, tâm tình lập tức phức tạp. Cái này chính là hắn cho tới nay ý nghĩ, nhưng chân chính đến lúc này, hắn nhưng lại có chút không bỏ. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1116. Nếu không đem hôn sự định sửa sang một chút cảm xúc về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng Văn Chiêu Đế năm người đi đến, chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Văn Chiêu Đế mấy người đều lộ ra vẻ mặt kích động, trong lòng tràn đầy vui sướng chi ý. Thanh Vân, chúng ta đều làm được, chúng ta đều có thể khống chế linh khôi tác chiến. Cứu cứu, ta cũng có thể khống chế linh khôi tác chiến. Có thể cùng Tiểu Di. Di chính là bọn hắn đồng dạng Thanh Vân đường ca. Chúng ta đã có thể khống chế linh khôi. Có phải hay không muốn rời khỏi Ngũ Phương Tiểu Tháp? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui sướng biểu lộ, nói ra từng câu kích động lời nói. Nghĩ không ra các ngươi trưởng khống linh khôi tác chiến thời gian, so ta lúc đầu dự tính thời gian, vậy mà buổi sáng 7-8 năm. Đi vào Văn Chiêu Đế mọi người trước người, Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm thán lời nói. Lại nói, đã đại gia nắm giữ vận dụng linh khôi tác chiến, liền không cần đợi tại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Chúng ta ra ngoài đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền cùng Mạc Tiếu năm người rời đi ngũ phương tiểu tháp, về tới trong phòng của hắn. Chúng ta đi gặp ra ra đi theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra. Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, trực tiếp cùng Mạc Tiếu năm người tiến đến gặp Mạc Hồng Thiên. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Tiếu năm người đều là biểu lộ kích động, đi theo Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng. Mặc dù ngoại giới chỉ mới qua 2 năm không đến, nhưng ở ngũ phương tiểu tháp bên trong lại là thật sự quá khứ hơn 50 năm. Hơn 50 năm không có nhìn thấy các tộc nhân, đây đối với Mạc Tiếu bọn hắn tới nói chính là một kiện phi thường tưởng niệm sự tình. Một lát sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Mạc gia biệt viện bên trong tìm được Mạc Hồng Thiên bọn người. Đợi mọi người thấy Mạc Tiếu bọn người về sau, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chấn kinh Mạc Tiếu đám người tu vi tiến bộ. Cái gì Ngọc Dương, ngươi tu vi đạt đến tạo hóa cảnh, cái này tạo hóa cảnh tương đương với chí tôn cảnh, cảnh giới ngươi, các ngươi năm người tu vi toàn bộ đều đạt đến tạo hóa cảnh, chẳng phải là nói các ngươi năm người đều tương đương với chí tôn cảnh cường giả? Tốt, tốt, tốt. Cứ như vậy, cho dù Thanh Vân không còn trong gia tộc, trong tộc cũng có được cường giả tỏa chấn. Biết được Mạc Tiếu đám người tu vi, Mạc Hồng Thiên bọn người toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh, tâm tình kích động ghê gớm. Còn như Mạc Thanh Vân giao cho Mạc Tiếu năm người đồ vật, tất cả mọi người nhất trí không có tiến hành hỏi đến, tránh khỏi lúc túc tình huống xuất hiện. Cùng mọi người trò chuyện một phen về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, đối đại gia trầm giọng nói, đã cười cười bọn hắn tu vi tăng lên, ta chuẩn bị trời sáng liền rời đi Thiên Hồn Đại Lục, lên đường tiến về Man Hoang Đại Lục. Trời sáng tựu đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Nhược Lan bọn người là biểu lộ biến đổi, toát ra mãnh liệt không bỏ. Nói, lại nhiều đợi mấy ngày không được sao, ngươi đi lần này lại không biết phải bao lâu mới trở lại. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Tại Long Nhược Lan lời nói rơi xuống về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mãnh liệt không bỏ, trong ánh mắt toát ra kỳ đãi chi ý, đều hy vọng Mạc Thanh Vân có thể chờ lâu mấy ngày. Như thế, ta liền lại đợi 10 ngày. Nhìn trước mắt vẻ mặt của mọi người, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm về sau cho đại gia một cách trả lời chắc chắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mặc kệ chờ lâu mấy ngày thời gian, trả lại là muốn rời khỏi Thiên Hồn Đại Lục. Thời gian 10 ngày đã đủ rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người như trước vẫn là trầm mặc không nói, trên nét mặt toát ra mãnh liệt không bỏ chi ý. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi nở nụ cười khổ, đối mọi người không có vấn đề nói, ta bất quá là đi Man Hoang Đại Lục mà thôi, cũng không phải cùng các ngươi sinh ly tử biệt, các ngươi không cần đến đều bộ biểu tình này. A ha ha, Thanh Vân nói không sai, bất quá là ngắn ngủi phân biệt thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Hồng Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, cười ha ha vài tiếng về sau lại nói, Thanh Vân, ngươi lần này đi Man Hoang Đại Lục trở về, nếu không trước cùng mấy cái này nha đầu đem hôn sự làm, tránh khỏi để ra ra dạng này một mực làm chờ lấy. Nghe được Mạc Hồng Thiên nói đến đây ngữ, tất cả mọi người là một trận ngốc trệ, quả thực bị lời của hắn cả kinh không nhỏ. Lão gia tử đây cũng quá trực tiếp đi, bất quá ngấm lại cũng thế. Mạc Hồng Thiên làm Mạc Thanh Vân ra ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân bên người vây quanh mọi người, lại chậm chạp không đem bọn hắn thu, đúng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. A Hồng Thiên ra ra, ta cùng Thanh Vân không không phải lão gia chủ, ta cùng thiếu chủ hắn chỉ là ra ra. Chúng ta cùng Thanh Vân thế nhưng là đồng tộc, tại sao có thể dạng này? Nghe được Mạc Hồng Thiên lời nói, bất luận là Diệp Vô Ưu, vẫn là Mạc Lăng các loại chờ nữ, Giờ phút này đều mặt lộ vẻ ửng đỏ thẹn thùng không thôi. Không còn dám xem bên cạnh mọi người. Đối với chúng nữ như vậy phản ứng, Mạc Hồng Thiên lại là cười ha ha một tiếng. Vội vàng hướng chúng nữ nói. Không lo nha đầu. Nhược Thủy nha đầu. Nếu như các ngươi hai người đối Thanh Vân vô ý, há lại sẽ một mực yên lặng canh giữ ở Thanh Vân bên người. Còn có ngươi Tiếc nha đầu, Chiêu Đế nha đầu cùng Hồng Phấn nha đầu, ba người các ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng không cần ẩn giấu đi. Còn như cười cười cùng Lăng Nhi, kỳ thật các ngươi cùng Thanh Vân đều không có quan hệ máu mủ. Lăng Nhi cũng không cần ta nhiều lời. Mà cười cười cũng không phải là ta Mạc gia tiểu bối, chính là hảo hữu của ta Lam Bằng trẻ mồ côi. Nàng bản danh kỳ thật gọi Lam Cười Cười. Cái gì cười cười là Lam Bằng nhị thúc trẻ mồ côi? Nghe được Mạc Hồng Thiên lời nói, Mạc Phi Bằng bọn người mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết Lam Bằng người này. Chợt Mạc Phi Bằng bọn người chính là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, cảm thán nói: khó trách cha ngươi chiếu cố như vậy cười cười, một mực đem cười cười xem như tôn nữ đối đãi. Cha, xem ra ngươi vì Thanh Vân hôn sự lần này hạ quyết tâm thật lớn a, vậy mà cười cười thân phận đều công bố. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Phi Lâm đối Mạc Hồng Thiên rảo hoạt cười một tiếng, làm ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm biểu lộ như vậy, Mạc Hồng Thiên lập tức hồi ý cười to nói: công bố cười cười thân phận, có thể làm cho nàng theo tôn nữ biến thành cháu dâu, ta tự nhiên là rất tình nguyện. Cười cười, ngươi không có lo lắng đi ra ra. Ngươi già mà không kính. Nghe được Mạc Hồng Thiên nghe được lời này, Mạc Tiếu lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ chót, thẹn thùng dậm chân một cái, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Mà Mạc Thanh Vân nghe vậy về sau thì là mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, thầm than lão gia tử thực sự quá uy vũ. Tại này nháy mắt ở giữa, thế mà cho hắn định bảy vị nàng dâu. Động tác này quá bá đạo, so sánh Mạc Thanh Vân im lặng. Một bên Mạc Như bọn người lại là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Đối Mạc Hồng Thiên cử động đồng ý không thôi. Vẫn là lão gia tử minh giám, ta xem việc này cứ làm như thế. Chúc mừng tam đệ, mừng đến bảy vị kiều diễm con dâu ha ha. Cùng vui cùng vui. Thanh Vân, nếu không trước khi đi đem việc này tự làm đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cười ha hà, tương hỗ ở giữa bắt đầu chúc mừng. Ngươi các ngươi, ta không để ý tới các ngươi. Nhìn trước mắt mọi người cử động, Mạc Tiếu chúng nữ lập tức ngượng ngùng vô cùng, toàn bộ như một làn khói chạy ra. Bất quá nhìn các nàng biểu lộ, tựa hồ cũng không hề không vui dáng vẻ, phát mà là đối với cái này có chút chờ mong. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1117 rời đi thiên hồn đại lục ba canh. Tại cách này trong 10 ngày, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tiến hành tu luyện, một mực bồi bạn Mạc gia mọi người và Mạc Lăng chúng nữ. Có lẽ là bởi vì Mạc Hồng Thiên những lời kia đem Mạc Thanh Vân cùng chúng nữ giấy cửa sổ xuyên phá. Thời gian kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân cùng chúng nữ tình cảm ngược lại là tiến triển cực nhanh. Theo Mạc Thanh Vân cùng chúng nữ cảm giác ngày càng làm sâu sắc, chúng nữ cũng liền càng phát ra không bỏ Mạc Thanh Vân rời đi, muốn cho Mạc Thanh Vân vĩnh viễn lưu tại thiên hồn đại lục. Nhưng chúng nữ cũng biết, Long Hàm Yên bị người mang đến man hoang đại lục, các nàng không thể tự tư để Mạc Thanh Vân lưu lại. Thời gian 10 ngày đảo mắt liền qua. Hôm nay Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài đứng đầy Thanh Vân Thần Sơn người cầm quyền cùng Mạc gia trực hệ các tộc nhân. Bọn hắn đều là đến đưa Mạc Thanh Vân rời đi thiên hồn đại lục. Tất cả mọi người trở về đi, tiếp xuống Thanh Vân Thần Sơn tựu giao cho các ngươi. Nhìn xem đến đưa chính mình mọi người, Mạc Thanh Vân đối mọi người mỉm cười phất phất tay, ra hiệu đại gia không cần lại cho chính mình. Thiếu chủ, ngươi cứ việc yên tâm, lão ngô nhất định quản lý tốt Thanh Vân Thần Sơn. Chờ ngươi trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Thanh Vân, ngươi không cần lo lắng Mạc gia, hết thảy có chúng ta đến chuẩn bị. Tại Xích Luyện lời nói về sau, Mạc Hồng Thiên vỗ nhẹ lên Mạc Thanh Vân bả vai, toát ra nồng đậm vẻ ân cần, nói: Man hoang đại lục không thể so với thiên hồn đại lục, nơi đó so thiên hồn đại lục càng thêm hung hiểm. Ngươi đi chỗ nào về sau, mặc kệ có thể hay không tìm tới Hàm Yên, ngươi cũng đừng cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Ăn, ta đã biết. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tại Mạc Hồng Thiên lời nói về sau, những người khác cũng nhất nhất đi lên cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt. Lão đại, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Lăng Lạc khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nâng lên nắm đấm cùng Mạc Thanh Vân nắm đấm đụng một cái. Hết thảy đều không nói bên trong. Thanh Vân biểu đệ, hảo hảo bảo trọng chính mình. Quyển Ngự Thiên gõ thoáng cách Mạc Thanh Vân bả vai, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Vô Ưu các loại chờ nữ, nói: Trước khi đi, ngươi sẽ cùng các nàng nói vài lời đi. Tốt, nghe vậy, Mạc Thanh Vân liền hướng Diệp Vô Ưu các loại chờ nữ đi đến, chuẩn bị cùng các nàng tiến hành sau cùng tạm biệt. Tất cả mọi người tản đi. Đi nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng Diệp Vô Ưu các loại chờ nữ, Mạc Hồng Thiên đối xung quanh mọi người phất phất tay, ra hiệu đại gia cho Mạc Thanh Vân bọn người một điểm không gian. Ngươi muốn đi tìm hồi trở lại Hàm Yên, chúng ta cũng không giữ lại ngươi. Tại ngươi đi man hoang đại lục trước, lại ăn một lần chúng ta làm bánh ngọt đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần nhóm người mình, Diệp Vô Ưu chúng nữ đều là mặt lộ vẻ không bỏ, lấy ra một cái bánh ngọt hộp, nói: Đây là chúng ta mấy cái tối hôm qua trong đêm làm ra, cùng lần trước hương vị là giống nhau. Ngươi mỗi lần sáng đều ăn một miếng đi. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đưa tay đi lấy bánh ngọt ăn. Đợi chờ một chút, bất quá tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đưa tay thời điểm, Diệp Vô Ưu lại là khuôn mặt đỏ lên, đối Mạc Thanh Vân hô một tiếng. Thế nào, nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Vô Ưu. Ta cho ngươi ăn. Ăn gặp Mạc Thanh Vân không hiểu nhìn mình, Diệp Vô Ưu gương mặt xinh đẹp lập tức hồng nhuận, trên nét mặt hiện đầy ngượng ngùng chi ý. Đón lấy, Diệp Vô Ưu chính là cầm lấy một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng hé miệng nhấp một miếng, sau đó hướng phía Mạc Thanh Vân bờ môi ấm đi. Trong lúc nhất thời, hai mắt tương đối, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức ngốc trệ, cảm nhận được trong miệng bị đưa vào một cái bánh ngọt. Đây là ta làm hoa hồng chi luyến, ta chờ ngươi trở về. Diệp Vô Ưu lời nói xong, nàng chính là mặt lộ vẻ mặt ngượng ngùng, quay người đi đến chúng nữ bên cạnh. Diệp Vô Ưu cho ăn xong Mạc Thanh Vân về sau, tiếp xuống Mạc Lăng bọn người cũng dùng giống nhau phương thức cùng Mạc Thanh Vân cáo biệt. Các ngươi chờ lấy ta, đối đãi ta tìm về Hàm Yên, ta liền cùng các ngươi thành thân. Nhìn trước mắt chúng nữ, Mạc Thanh Vân giờ phút này cũng khó có thể khống chế tâm tình của mình, một mặt trịnh trọng cam kết. Ăn, chúng ta chờ ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân câu nói này, chúng nữ đều là vui đến phát khóc, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Ta đi nhìn xem. Chúng nữ cử động như vậy, Mạc Thanh Vân hướng chúng nữ tạm biệt một tiếng, chính là quay người bước ra một bước. Ta cũng đi. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi nhìn xem. Nàng tại Mạc Thanh Vân quay người đi ra một bước lúc, tiếc cũng hướng chúng nữ tạm biệt một câu, tương hỗ ở giữa trao đổi ánh mắt. Đón lấy, tiếc liền cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại chúng nữ trong mắt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, chúng nữ cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, nhao nhao về tới Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn. Theo Thanh Vân thần sơn rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Hắc Huyền, Thiết Dực cùng Man Thú theo Ngũ Phương tiểu tháp bên trong rời ra. Hắc Huyền tiền bối, rời đi thiên hồn đại lục cửa ra vào ở nơi đó. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Huyền mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía thiên hồn đại lục phương bắc chỉ đi, nói: Lối ra tại thiên hồn đại lục cực bắc chi địa, nơi đó có một chỗ vết nứt không gian, chỗ kia vết nứt không gian liền là rời đi thiên hồn đại lục cửa ra vào. Năm đó, chúng ta cùng chủ nhân liền là theo cái kia vết nứt không gian đi vào thiên hồn đại lục. An nghe được Hắc Huyền Kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu nắm chắc. Đối bên cạnh Tiếc nói, Tiếc, chúng ta cưới man thú đi đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền nắm Tiếc bay đến man thú trên lưng, để man thú còng lấy bọn hắn tiến lên. Hắc Huyền tiền bối, bằng vào chúng ta đi đường tốc độ, đại khái cần bao lâu có thể tới cực bắc chi địa? Ngồi tại man thú trên bờ vai, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, mở miệng hướng Hắc Huyền tiến hành hỏi đến. Bằng vào chúng ta toàn lực đi đường tốc độ, đại khái cần hai cách là được rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Huyền hơi tính toán thoáng cái, cho Mạc Thanh Vân một thứ đại khái thời gian. Sau đó, Mạc Thanh Vân năm người chính là như vậy đi đường, hướng phía cực bắc chi địa vết nứt không gian tiến đến. Theo không ngừng hướng cực bắc chi địa tiến lên, nhiệt độ không khí cũng biến thành càng ngày càng thấp. Trên đường thấy sinh vật cũng càng ngày càng ít. Ước chừng một cách về sau, một mảnh băng tuyết tạo thành thế giới, ra Mạc Thanh Vân bọn người trong tầm mắt. Hoa, nơi này thật đẹp, nhìn trước mắt thế giới băng tuyết. Tiếc mặt lộ vẻ mặt kích động, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Bất quá, tại Tiếc mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, thân thể của nàng cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra hỏa chi pháp tắc, thay Tiếc xua đuổi xung quanh xâm nhập tới hàn ý. Tại Mạc Thanh Vân thay Tiếc xua tan hàn ý lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thế giới băng tuyết nhiệt độ không khí lại có âm gần 10 vạn độ. Ở vào tình thế như vậy, cho dù là chí tôn cảnh viên mãn tu vi cường giả cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn được. Khó trách dùng hắn kiếp trước lịch duyệt, cũng không biết một chỗ như vậy. Càng không biết nơi này có rời đi thiên hồn đại lục vết nứt không gian. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời Baidu Search, hoặc là trực tiếp viếng thăm trang web Thái Cổ Chí Tôn. 113 chương 1118 đến tiên lộ 4 canh. Theo càng đi thế giới băng tuyết xâm nhập, trong không khí nhiệt độ không khí tự càng thấp, đằng sau càng là đạt đến âm trăm vạn độ tình trạng. Tại âm trăm vạn độ hoàn cảnh dưới, cho dù là bình thường chúa tể cảnh cường giả cũng sẽ trực tiếp bị tươi sống chết cóng. Khó trách nơi này hội sẽ minh mông, bởi tại trên không ở giữa bên trong nhiệt độ quá thấp. Mạc Thanh Vân vì để tránh cho Tiếc thổ thương, hắn liền đem Tiếc đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Còn như Mạc Thanh Vân mấy người, thực lực chân chính xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vậy, vẫn là có thể chống cự cái này hàn ý xâm nhập. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân bọn người ở tại thế giới băng tuyết bên trong, lại đi một cách về sau, bọn hắn rốt cuộc đi ra thế giới băng tuyết. Đi ra thế giới băng tuyết về sau, một vùng tăm tối không thấy giới hạn thế giới, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn trước mắt hắc ám hư không, Hắc Huyền hơi dừng lại một chút, sau đó chỉ vào trước bên phải nói, Thanh Vân, chúng ta hướng phía bên này tải tới trước 3 ngày liền có thể đến vết nứt không gian. Hắc Huyền lời nói rơi xuống về sau, hắn liền trước khi đến mang theo Mạc Thanh Vân tiến về vết nứt không gian chỗ. 3 ngày sau, một đạo tản mát ra hào quang nhỏ yếu khe hở, ra Mạc Thanh Vân 4 người phía trước. Đây chính là Hắc Huyền nói vết nứt không gian tại cái này trong bóng tối vô tận. Cái kia phát ra hào quang nhỏ yếu vết nứt không gian, liền như là trong bóng tối dẫn đường đèn đồng dạng, chỉ dẫn lấy Mạc Thanh Vân 4 người tiến lên con đường. Nhìn về phía trước trong bóng tối vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân bọn người tăng nhanh bộ pháp, cực tốc hướng phía vết nứt không gian chạy tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới vết nứt không gian phía trước, nhìn trước mắt như là rãnh trời vết nứt không gian. Xuyên thấu qua vết nứt không gian khe hở, Mạc Thanh Vân có thể nhìn thấy vết nứt không gian đối diện là một mảnh vô tận tinh không. Tại kia một mảnh tinh không bên trong có rất nhiều chiếu lấp lánh ngôi sao cùng từng đầu màn bạc đồng dạng thiên hà. Thật xinh đẹp, nghĩ không ra tại thiên hồn đại lục bên ngoài lại là như vậy một bộ cảnh tượng. Nhìn xem vết nứt không gian đối diện cảnh tượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm khái biểu. trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Chúng ta xuyên qua vết nứt không gian đi dò xét một chút trước mắt vết nứt không gian. Mạc Thanh Vân đối Hắc Huyền mấy người bàn giao một câu. Con trong vết nứt không gian bay vào đi. Tại Mạc Thanh Vân bay vào trong vết nứt không gian, Hắc Huyền biểu lập tức căng cứng, nhanh chóng đuổi kịp Mạc Thanh Vân nói: "Thanh Vân, trong vết nứt không gian có kinh khủng hấp lực, ngươi nhất thiết phải cẩn thận ứng phó. Như bị những cái kia hấp lực kéo vào không gian vực sâu, cho dù là tiên nhân cũng là cửu tử nhất sinh." An nghe được Hắc Huyền như vậy nhắc nhở, Mạc Thanh Vân biểu lập tức siết chặt. Đối cái này vết nứt không gian nhiều một chút coi trọng. Quả nhiên tại Mạc Thanh Vân tiến vào trong vết nứt không gian, hắn tự cảm ứng được một cỗ hấp lực kinh người. Cảm ứng được cỗ lực hút này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức đánh lên tinh thần, phóng xuất ra nguyên lực chống cự cỗ lực hút này xé rách. Vết nứt không gian cũng không phải là rất dài. Mạc Thanh Vân bốn người phi hành một khắc đồng hồ tả hữu, bọn hắn liền xuyên qua cái này vết nứt không gian. Xuyên qua vết nứt không gian về sau, Mạc Thanh Vân liền đi tới vô tận tinh không bên trong. Đập vào mắt là kia vô số ngôi sao cùng thiên hà. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn về phía những này thiên hà cùng ngôi sao, một bên Hắc Huyền chính là đi lên phía trước, thay Mạc Thanh Vân giải nói ra: "Thanh Vân, những này ngôi sao liền là quay chung quanh man hoang đại lục một chút đại lục, còn như những cái kia thiên hà liền là viễn cổ con đường. Bọn chúng liên thông man hoang đại lục cùng từng cách đại lục. Nhiều như vậy đại lục cùng viễn cổ con đường, nhìn thấy cái này trước mắt đếm không hết ngôi sao cùng thiên hà." Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, cảm thấy mình thật sự là quá nhỏ bé. Giờ phút này hắn mới phát hiện, thiên hồn đại lục cùng man hoang đại lục có bao nhiêu chênh lệch. Vì cái gì nói chúa tể cảnh mới là tu luyện nhập môn? Lúc này tại Mạc Thanh Vân khiếp sợ thời điểm, Hắc Huyền lấy ra một tấm địa đồ bằng da thú, nói: "Đây là ta cùng Thiết Sực vẽ tinh không địa đồ. Vị trí của chúng ta hẳn là ở chỗ này. Những này liền là liền thông thiên hồn đại lục thất đại viễn cổ chi lộ. Chúng ta đi trước kia một đầu viễn cổ con đường đi trước tiên lộ." A nghe được Hắc Huyền hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp trả, mặt lộ vẻ hiếu kỳ lại nói: "Đúng rồi, nếu là người khác có tinh không địa đồ, có phải hay không liền có thể tại tinh không bên trong xuyên qua? Trên lý luận là có thể, nhưng toàn bộ vô tận tinh không thực sự quá lớn, căn bản không có hoàn chỉnh tinh không địa đồ." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Huyền gật đầu đáp lại một câu, biểu tượng trở nên nghiêm túc, nói: "Tại không có hoàn chỉnh tinh không địa đồ huống dưới, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp vượt ngang toàn bộ tinh không. Không cẩn thận liền sẽ mê thất tại tinh không bên trong. Bởi vậy tại huống dưới, có rất ít người chọn vượt qua tinh không." Thì ra là thế. Nghe xong Hắc Huyền giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân hiểu rõ, nhẹ gật đầu, lo âu trong lòng giảm bớt rất nhiều. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng quá mức có người hội sẽ vượt qua tinh không tiến về thiên hồn đại lục. Mặc dù có người bởi vậy tiến vào thiên hồn đại lục, dùng hắn loại kia thực lực khủng bố, cũng nhất định sẽ coi thường thiên hồn đại lục võ giả. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Hắc Huyền dẫn đường dưới, dựa theo tinh không địa đồ chỉ dẫn tiến về tiên lộ. "Hắc Huyền tiền bối, các ngươi trương này tinh không địa đồ hết thảy bao trùm bao nhiêu cách đại lục tiến về tiên lộ trên đường?" Mạc Thanh Vân nhìn xem Hắc Huyền trong tay tinh không địa đồ, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. "Chương này tinh không địa đồ bao trùm đại lục, chỉ có thiên hồn đại lục cùng bên cạnh hai cách đại lục. Đây chỉ là cơ bản nhất tinh không địa đồ." Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm về sau, Hắc Huyền đơn giản đáp lại một câu, nhân tiện nói: "Lúc trước lão chủ nhân lịch luyện địa phương chính là thiên hồn đại lục bên cạnh ảnh hồn đại lục. Bởi vì lão chủ nhân nhất thời hưng khởi, liền muốn lấy vượt ngang không gian tiến về khác đại lục. Sau đó lão chủ nhân liền đi tới thiên hồn đại lục phía trên. Ai ngờ tại cách này thiên hồn đại lục bên trên, lão chủ nhân lại gặp hắn hai vị cửu nhân, cùng bọn hắn tiến hành điên cuồng chém giết. Mặc dù nuốt hận tại cách này thiên hồn đại lục bên trên. Đương nhiên. Hai người kia cũng toàn bộ tại lão chủ nhân trong tay. Bởi vì lão chủ nhân chết tại thiên hồn đại lục bên trên. Thiên hồn ma tộc cường giả tức giận không thôi. Hạ lệnh phong thiên hồn đại lục thông hướng man hoang đại lục thông đạo. Tại Hắc Huyền lời nói về sau. Thiết Dực đi theo bổ sung một câu. Lại nói. Mặt khác. Vì phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thiên hồn ma tộc cường giả còn giết chết thiên hồn đại lục bên trên. Tất cả chí tôn cảnh trở lên tu vi cường giả. Nguyên lai là dạng này. Khó trách thiên hồn đại lục chí tôn cảnh trở lên tu vi cường giả. Tại nào đó một ngày bỗng nhiên toàn bộ không thấy. Nghe xong Thiết Dực như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên biểu khẽ động, nghi ngờ trong lòng đạt được đáp án. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền một bên cùng Hắc Huyền ba người trò chuyện, một bên hướng phía tiên lộ đi đường. Ba cái sau. Tại Mạc Thanh Vân bốn người toàn lực đi đường dưới, bọn hắn rốt cuộc đi tới trên tiên lộ. Rốt cuộc đi vào tiên lộ thấy mình lần nữa tới đến tiên lộ bên trong. Mạc Thanh Vân lộ ra cảm khái biểu. Thở dài một tiếng nói. Vẫn là trước tìm người hỏi một chút. Nơi này là địa phương nào? Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nhìn ra xa bốn, muốn tìm một người hỏi đường. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1119 đi ra xem một chút đi đứng cao nhìn xa. Tại Mạc Thanh Vân lăng không liếc nhìn dưới, một chỗ trong rừng rậm mấy thân ảnh trước sau tiến vào trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cái này mấy thân ảnh về sau. Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Thân thể khẽ động. Hướng phía kia mấy đạo nhân ảnh bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến những người này phụ cận. Nhìn thấy bọn hắn đang cùng một đạo ngưu giác thứ hổ vật lộn. Những người này tu vi đều không cao. Vẹn vẹn chỉ có bốn ấm phù sư cảnh giới. Tương đương với võ giả nguyên đan cảnh trình độ. Đối mặt đầu kia đan phủ cảnh thực lực ngưu giác thứ hổ oanh kích. Bọn hắn có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Thời khắc cũng có thể bị ngưu giác thứ hổ đánh giết. Giống man thú còn lấy Mạc Thanh Vân đến gần về sau. Liền hướng về phía ngưu giác thứ hổ giống lên một tiếng. Trực tiếp đem kia ngưu giác thứ hổ dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Lúc này, cùng ngưu giác thứ hổ giao thủ mọi người. Cũng phát hiện Mạc Thanh Vân mấy người tồn tại. Trên nét mặt hiện ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Vẹn vẹn một đạo gầm rú. Liền đem ngưu giác thứ hổ dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Một cử động cũng không dám. Đầu này yêu thú không khỏi quá kinh khủng. Mà có thể làm cho dạng này yêu thú thần phục. Có thể thấy được cưới tải yêu thú trên lưng người thanh niên này. Thân phận càng thêm không tầm thường. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp nhìn đứng ở man thú trên lưng Mạc Thanh Vân. Những người này mặt lộ vẻ kính ấy biểu lộ. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ cảm tạ. Không cần đa lễ đối với những người này cử động. Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Đạm mạc khoát tay áo. Hỏi, nơi này là địa phương nào cử ly thiên ma phủ môn có bao xa? Thiên ma phủ môn thập đại tiên môn một trong thiên ma phủ môn nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Những người này lập tức biểu lộ run lên. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Nguyên lai trước mắt vì tiền bối này chính là thập đại tiên môn cường giả, khó trách hắn thực lực sẽ như thế cường đại. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận. Trong đám người đi ra một cái áo gai thanh niên. Chắp tay hành lễ nói. Tiền bối. Chúng ta chỉ là lục ấm môn phái ngoại môn đệ tử. Còn không có năng lực thiên ma phủ môn vị trí. Nếu là tiền bối muốn biết thiên ma phủ môn vị trí. Có lẽ có thể đi hỏi thăm chúng ta bên trong trưởng bối. Mang ta đi các ngươi môn phái. Nghe được cái này áo gai thanh niên đề nghị. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn ở phía trước dẫn đường. Gió gặp Mạc Thanh Vân khai thác đề nghị của mình. Áo gai thanh niên cung kính nhẹ gật đầu. Chuẩn bị mang Mạc Thanh Vân đi tông môn của mình. Bất quá, tại áo gai thanh niên chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ngưu giác thứ hổ. Nhìn thấy áo gai thanh niên cử động lần này Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn hẳn là tiếp chém giết ngưu giác thứ hổ tông môn nhiệm vụ. Biết được áo gai thanh niên ý nghĩ, Mạc Thanh Vân liền đối với ngưu giác thứ hổ phất phất tay. trực tiếp đưa nó cho oanh sát. Nói, đây là ngươi dẫn đường cho ta ban thưởng. Nhiều đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, áo gai thanh niên lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Sau đó, áo gai thanh niên liền đem ngưu giác thứ hổ thu lại, mang theo Mạc Thanh Vân tiến về hắn tông môn. Áo gai thanh niên bọn người chỗ tông môn là một cái so mao phù môn thực lực hơi yếu môn phái, hải phù môn. Một khắc đồng hồ về sau, tại áo gai thanh niên đám người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới hải phù môn bên trong. Mang Mạc Thanh Vân đi vào hải phù môn về sau, áo gai thanh niên không dám có chút trì hoãn, trực tiếp mang Mạc Thanh Vân đi nghị sự đại điện. Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, hắn thấy được mấy cái lão giả chính làm ở chỗ này thương nghị sự tình. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, vị tiền bối này có chuyện tìm các ngươi. Đi vào nghị sự đại điện bên trong, áo gai thanh niên mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng đại điện bên trong mọi người hồi báo. Nghe được áo gai thanh niên lời nói, đại điện bên trong một vị lão giả tóc trắng lập tức mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối áo gai thanh niên quát lớn: làm càn, nhị sự đại điện là ngươi một cái ngoại môn đệ tử có thể tới sao, còn không lập tức đi ra ngoài cho ta. Là ta để hắn dẫn ta tới. Tại ông lão tóc trắng này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt có chút trầm xuống, phóng xuất ra một chút khí thế áp hướng hắn. Bát ấm phù tôn tại Mạc Thanh Vân khí thế áp chế xuống, đại điện bên trong mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Phù tôn nghe được đại điện bên trong trưởng lão lời nói, áo gai thanh niên lập tức hai chân mềm nhũn, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này cùng hắn niên kỷ tương tự thanh niên vậy mà có được bực này thực lực khủng bố. Tiền bối bớt giận, vãn bối biết sai rồi. Biết được Mạc Thanh Vân tu vi về sau, vị kia lão giả tóc trắng nơi nào còn dám làm càn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhìn thấy lão giả tóc trắng cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn hắn một cái, khó được sẽ cùng hắn so đo, trầm giọng nói: các ngươi không cần lo lắng, ta đi vào hải phù môn bên trong, chỉ là muốn hỏi một chút nơi này phương vị, cùng cử ly thiên ma phù môn cử ly. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, treo lên tâm rơi xuống. Đón lấy, hải phù môn công chủ đứng dậy, lấy ra một tấm quyển trục bằng da thú, đưa cho Mạc Thanh Vân nói: tiền bối, đây là toàn bộ tiên lộ địa đồ, chúng ta vị trí liền là cách này một mảnh gọi Hoàn Hải Sơn địa vực. Theo Hoàn Hải Sơn tiến về thiên ma phù môn, bằng vào ta tốc độ ước chừng cần thời gian nửa năm. Hoàn Hải Sơn theo hải phù môn môn chủ ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân tìm tới chính mình vị trí, là tiên lộ bên trong rất vắng vẻ một chỗ. Theo trên bản đồ này đến xem, cái này Hoàn Hải Sơn là cùng tiên lộ tương liên một cái hòn đảo, giữa hai bên cách xa nhau lấy một vùng biển rộng. Xem ra muốn tiến về thiên ma phủ môn còn cần xuyên qua mảnh này toàn biển mới được. Đem địa đồ dò xét một lần, Mạc Thanh Vân đối tiến về thiên ma phủ môn lộ tuyến, trong lòng có một thứ đại khái phương hướng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem địa đồ thu vào, đưa tay chỉ một bên áo gai thanh niên nói: hắn rất không tệ, các ngươi có thể bồi dưỡng thoáng cái. Vâng, chúng ta nhất định kiệt lực bồi dưỡng thuật lại ít. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, hải phù môn tông chủ và tất cả trưởng lão liền vội vàng gật đầu, hướng Mạc Thanh Vân nói ra bảo trụ lời nói. Nhìn thấy tông chủ cùng trưởng lão bọn họ hành động này, bên cạnh áo gai thanh niên lập tức ngốc trệ, cả người đều cử động run rẩy lên. Hắn thực sự không thể tin được, tự vậy mà cho Mạc Thanh Vân mang theo ven đường, hắn liền có thể đạt được tôn chủ cùng trưởng lão bọn họ tài bồi. Đăng, lúc này tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một trận tiếng bước chân rồn rập theo nghị sự đại điện truyền ra ngoài tới. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái dài cần trung niên, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ trầm giọng nói: tông chủ, việc lớn không tốt. Trần Phù Môn giết tới. Cái gì Trần Phù Môn giết tới, chẳng lẽ Tạ Trần tu vi đột phá đến thất ấm trình độ? Nghe được vị này trung niên lời nói, Hải Phù Môn tông chủ lập tức biểu lộ giật mình, trên nét mặt toát ra vẻ hoảng sợ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn thấy Hải Phù Môn tông chủ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch cái trước ý nghĩ. Cái trước đây là tại hướng hắn cầu cứu được. Đã thu ngươi địa đồ, vậy liền ra tay giúp các ngươi một lần đi. Mạc Thanh Vân đạm mạc nói một câu, hắn chính là đứng dậy, đối Hải Phù Môn tông chủ nói, đi ra xem một chút đi. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1120, ta bây giờ cũng coi như được một phương nhân vật Hải Phù Môn ngoài sơn môn. Một cái giữ lại dâu cá chê trung niên, mặt lộ vẻ tiểu nhân tươi cười đắc ý, hai tay vây quanh lăng đứng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xem Hải Phù Môn. Cái này dâu cá chê trung niên liền là Trần Phù Môn môn chủ Tạ Trần. Cái này Tạ Trần vốn là Hải Phù Môn Hải Yến Nam thân truyền đệ tử, bởi vì ý đồ trộm cướp Hải Phù Môn truyền thừa bảo bối, trùng hợp bị Hải Yến Nam cho bắt quả tang, bị Hải Yến Nam cho trục xuất Hải Phù Môn. Ai có thể nghĩ đến, cái này Tạ Trần cũng là xem như một hào nhân vật. Tại hắn rời đi Hải Phù Môn không lâu, hắn tự một mình sáng lập môn phái Trần Phù Môn. Bây giờ hắn Tạ Trần tu vi càng là trước Hải Yến Nam một bước đột phá đến thất ấm. Đến đây Hải Phù Môn đòi lại năm đó sỉ nhục, cái này thật đúng là thế sự khó liệu. Đương nhiên Tạ Trần cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay Mạc Thanh Vân sẽ thay Hải Phù Môn ra mặt. Chỉ chốc lát, Tạ Trần thấy được Mạc Thanh Vân bọn người, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, thân thể chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Sư tôn, đã lâu không gặp, năm đó ngươi đối đệ tử dạy bảo, ta thế nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Đi đến Mạc Thanh Vân đám người trước người dừng lại, Tạ Trần mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Hải Yến Nam chào phúng một câu, nhân tiện nói, nếu không phải năm đó sư tôn giáo huấn, đệ tử cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Vì biểu đạt sư tôn ngươi dạy bảo chi ân, đệ tử hôm nay quyết định đưa ngươi một món lễ lớn. Hừ, ta Hải Yến Nam nhưng không có bản sự này, dạy bảo ra ngươi dạng này đệ tử. Nghe được cái này Tạ Trần đắc ý lời nói, Hải Yến Nam mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, ngữ khí không vui đáp lại một câu, nói, sớm biết lại có hôm nay phiền phức, năm đó ta tự không nên mềm lòng, trực tiếp đưa ngươi tu vi phế bỏ mới là. Từ khi Tạ Trần đã có thành tựu về sau, Hải Yến Nam trong lòng liền vô cùng hối hận, đương nhiên không phải mềm lòng thả Tạ Trần. Hắn cử động như vậy chính là ứng câu nói kia, thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận. Hải Yến Nam lạnh lùng đáp lại Tạ Trần một câu về sau, hắn chính là quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, trên nét mặt toát ra khẩn cầu chi sắc. Hắn biết rõ bọn hắn những người này là đối phó không được Tạ Trần, chỉ có Mạc Thanh Vân xuất thủ mới được. Nhìn thấy Hải Yến Nam cử động như vậy, Tạ Trần khẽ trao mày, xem Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nói, tiểu tử, ngươi không phải Hải Phù Môn người, ngươi đến Hải Phù Môn làm cái gì? Ta đến Hải Phù Môn làm cái gì? Ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến. Nghe được Tạ Trần nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, một mặt bình tĩnh lại nói, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, từ phế ấm phù quỳ xuống đất nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ôi, nhìn không ra ngươi tiểu tử này so năm đó ta còn phách lối a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Tạ Trần biểu lộ hơi động một chút, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể còn không biết a, đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là một vị thất ấm đại phù sư, tự liền Hải Yến Nam đều không phải là đối thủ của ta. Tạ Trần lời nói đến đây, hắn liền lộ ra vinh váo tự đắc biểu lộ, khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, chỉ cao khí dương nói, ta Tạ Trần bây giờ cũng coi như được một phương nhân vật, bằng vào ta thân phận, ta khinh thường ngươi loại này tiểu tử so đo, ta cũng cho ngươi một cơ hội, thức thời từ phế ấm phù dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có thể lượn quanh cái mạng nhỏ của ngươi. Nhìn thấy Tạ Trần cử động như vậy, Hải Yến Nam bọn người đám người biểu lộ lập tức trở nên có chút quái dị. Nhìn về phía Tạ Trần trong ánh mắt nhiều hơn một chút đồng tình. Cái này Tạ Trần thật đúng là không sợ chết. Một cái vừa mới đột phá đến thất ấm tu vi người, thế mà tại một cái bát ấm cường giả trước mặt giả bộ như vậy bức. Cái này thật sự là chán sống. Tạ Trần, ngươi làm càn cũng dám cùng phù tôn đại nhân nói như vậy, còn không mau quỳ xuống để xin tha. Nghe được Tạ Trần phách lối lời nói, Hải Yến Nam sắc mặt âm trầm quát lớn hắn một câu. Trong ánh mắt toát ra một tia lãnh sắc. Hắn là phù tôn. Nghe được Hải Yến Nam nghe được lời này, Tạ Trần lập tức mặt lộ vẻ chế xíu, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân cười nhạo nói: nếu như hắn là phù tôn cường giả, ta Tạ Trần liền là phù tể cường giả. Nói ra một câu xem thường lời nói, Tạ Trần trên mặt vẻ đắc ý càng sâu mấy phần. Lại nói: Hải Yến Nam, ngươi đừng tưởng rằng tùy ý tìm tiểu tử đến giả mạo thoáng cái bát âm phù tôn cường giả, liền có thể để cho ta từ bỏ khí phù tôn truyền thừa phù lục. Khí phù tôn truyền thừa phù lục nghe được Tạ Trần lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng Hải Yến Nam nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Hải Yến Nam biểu lộ không nhìn được biến đổi, sắc mặt có chút âm tình bất định, tựa hồ ở trong lòng làm lấy kịch liệt giãy giụa. Một phen trầm mặc về sau, Hải Yến Nam chính là cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, nói: tiền bối, đã bị ngươi biết được, ta liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật chúng ta Hải Phù môn môn nhân chính là thượng cổ môn phái khí phù tông chi mạch. Các ngươi vậy mà khí phù tông chi mạch? Nghe được Hải Yến Nam nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa giật mình. Nhìn về phía Hải Yến Nam đám người ánh mắt thân thiết rất nhiều. Lúc trước Mạc Thanh Vân tại Mao Phù Tông lúc, Đàm trưởng lão thế nhưng là tương đối chiếu cố hắn. Mà hắn đã đáp ứng Đàm trưởng lão, muốn thay Đàm trưởng lão trùng kiến khí phù tông. Bây giờ gặp khí phù tông chi nhánh, Mạc Thanh Vân tự nhiên là cao hứng không thôi, quyết định xuất thủ giúp bọn họ một tay. Không tệ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng là nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy? Hải Yến Nam lập tức biểu lộ biến đổi, đoán được Mạc Thanh Vân khả năng cùng khí phù tông có chút nguồn gốc. Ý nghĩ này sinh ra về sau, Hải Yến Nam chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động không thôi. Nếu thật sự là như thế kia thật liền là quá tốt rồi. Việc này sau đó lại nói, ta trước thay ngươi giải quyết cái phiền toái này. Không đợi Hải Yến Nam lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang hắn. Ánh mắt lạnh lẽo hướng phía Tạ Trần nhìn lại. Dò xét một chút Tạ Trần về sau, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, hướng thẳng đến hắn vỗ tới một trường. Lập tức, Hải Phù môn trên không thiên địa biến sắc. Một cỗ kinh khủng nguyên lực điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại hỏa diễm bàn tay. Thấy cảnh này về sau, kia Tạ Trần lập tức biểu lộ co rúm, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: Ngươi thật sự là phù tôn? Đối với Tạ Trần tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, không chút do dự một trường hướng hắn vỗ tới. Ầm, một đạo tiếng nổ lớn vang lên, đi theo trên mặt đất liền nhấc lên một cỗ bão cát, đem kia Tạ Trần bọn người nuốt hết đi vào. Một lát sau, đợi cái này bão cát tiêu tán, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố to. Tại cái kia trong hố lớn nằm một cỗ đen như mực cán thi, đây chính là Tạ Trần đám người thi thể. Một chiêu, một vị thất ấm đại phù sư, mấy vị lục ấm phù sư toàn bộ tử vong. Thấy cảnh này về sau, Hải Yến Nam bọn người là thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Quá mạnh, đây chính là bát ấm phù tôn thực lực sao? Phiền phức đã giải quyết, chúng ta đi vào trước đi. Đem Tạ Trần bọn người đánh giết về sau, Mạc Thanh Vân đối Hải Yến Nam nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: cùng ta nói một chút liên quan tới các ngươi Hải Phù môn sự tình đi. Vâng. Tiền bối, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hải Yến Nam không dám có chút chần chờ, liền tranh thủ hải phù môn lai lịch, một chữ không kém nói cho Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1121 đến Mao Phù Tông. Nghe xong Hải Yến Nam giảng thuật, Mạc Thanh Vân biết được hải phù môn lai lịch. Nguyên lai cách này hải phù môn sư tổ từng là khí phù tông Đỉnh Hải Thần Châu nhất mạch mạch chủ, chấp trưởng lấy Thái Cổ Đỉnh Hải Thần Châu khí phù. Nói như vậy, cách này Hải Yến Nam bọn người là khí phù tông còn sót lại đệ tử thân phận, cũng liền không cần lại tiến hành hoài nghi. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là bóp ra một cái thủ ấm, tế ra một cái đồ phủ hình dạng vật phẩm, nhìn về phía Hải Yến Nam hỏi: Hải môn chủ, ngươi cũng đã biết đây là vật gì? Cái này đây là thái cổ khí phù phủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay đồ phủ, Hải Yến Nam lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, gần như không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Hắn từng nghe sư tổ nói qua, tại khí phù tông lọt vào chín đại tiên môn diệt tông về sau, khí phù tông tông chủ vật truyền thừa tự bị mất. Nghĩ không ra cái này khí phù tông tông chủ vật truyền thừa bây giờ thế mà ở trước mắt người thanh niên này trong tay. Đây chẳng phải là nói trước mắt người thanh niên này chính là khí phù tông đương nhiệm tông chủ sao? Đệ tử Hải Yến Nam bái kiến tông chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay thái cổ khí phù phủ, Hải Yến Nam không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân quỳ lại. Tại Hải Yến Nam hướng Mạc Thanh Vân quỳ lại thời điểm, hắn vẫn không quên bàn giao sau lưng mọi người, trầm giọng nói: Các vị trưởng lão, ta khí phù tông tân nhiệm tông chủ ở đây, các ngươi còn không mau mau tới bái kiến. Bái kiến tông chủ. Nghe được Hải Yến Nam lời nói về sau, xung quanh các trưởng lão đều không dám chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi quỳ lại chi lễ. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, giơ tay lên một cách nói: Không cần đa lễ, các vị đều đứng lên trước đi. Đa tạ tông chủ. Gặp Mạc Thanh Vân ra hiệu nhóm người mình đứng dậy, Hải Yến Nam bọn người cảm tạ một câu, nhao nhao đứng dậy, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Nhìn thấy Hải Yến Nam bọn người ngồi xuống, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, hỏi: Các vị, không lâu sau ta có thể muốn trùng kiến khí phù tông, không biết các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau trùng kiến khí phù tông. Trùng kiến khí phù tông. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hải Yến Nam đám người biểu lộ biến đổi, hiện ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà dự định trùng kiến khí phù tông, đây là muốn cùng chín đại tiên môn rằng co sao? Nhớ tới ở đây, Hải Yến Nam chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra: Tông chủ, mặc dù ngươi có được bát ấm phù tôn thực lực, nhưng chín đại tiên môn nội tình thâm hậu, lấy thực lực của chúng ta cùng bọn hắn khiêu chiến sợ rằng sẽ không ổn đâu. Muốn làm đại sự tự nhiên là cần bốc lên một điểm nguy hiểm. Đối với Hải Yến Nam lo lắng, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Hải Yến Nam, lại nói: Ta ý nghĩ đã nói cho các ngươi biết, còn như phải làm như thế nào ra quyết định, cái này xem chính các ngươi chủ ý. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hải Yến Nam bọn người trầm mặt xuống, trong lòng do dự muốn hay không đáp ứng Mạc Thanh Vân. Môn chủ, chúng ta đều ẩn núp đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn một mực trốn ở đó sao? Không sai, khó được tông chủ có hoàng đồ đại trí, chúng ta hẳn là toàn lực ủng hộ tông chủ mới là. Môn chủ, bằng vào chúng ta điểm ấy ít ỏi thực lực đối trùng kiến khí phù tông tới nói, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Tông chủ trưng cầu ý nghĩ của chúng ta, đây thật ra là tại diều dắt chúng ta hải phù môn. Tại ngắn ngủi trầm mặt về sau, hải phù môn tất cả trưởng lão liền bắt đầu thuyết phục Hải Yến Nam, khuyên hắn cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ trùng kiến khí phù tông. Kỳ thật hải phù môn tất cả trưởng lão nói đến không giả, Mạc Thanh Vân cử động như vậy đúng là có diều dắt hải phù môn ý tứ. Bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ có thực lực, còn cần một cách lục ấm môn phái tương trợ sao? Đương nhiên, Hải Yến Nam hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội này, cái này muốn nhìn chính hắn lựa chọn. Mạc Thanh Vân cũng không sẽ đi miễn cưỡng hắn. Nghe được tất cả trưởng lão thuyết phục, Hải Yến Nam trong lòng liền có quyết định, mặt lộ vẻ quyết nhiên thần sắc nói: như thế thuộc hạ liền mặc cho môn chủ phân công. Nhìn thấy Hải Yến Nam đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối bọn hắn cười nhạt nói: như thế các ngươi liền đi thu thập hành trang đi, sau đó theo ta cùng một chỗ tiến về Mao Phù Tông. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hải Yến Nam mấy người cũng liền không lại chần chờ, lập tức tiến đến phân phó đệ tử trong môn phái để bọn hắn thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường. Một lát sau, Hải Phù Môn trước sơn môn. Lúc này, Hải Phù Môn đệ tử cùng trưởng lão bọn họ toàn bộ ngay ngắn trật tự đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Đã tất cả mọi người chỉnh lý tốt, chúng ta liền lên đường đi nhìn xem chờ xuất phát Hải Phù Môn mọi người. Mạc Thanh Vân đối đại gia gật đầu ý chào một cái, mang theo đại gia lên đường tiến về Mao Phù Tông. Bởi vì Hải Phù Môn đệ tử thực lực không mạnh, bởi vậy Mạc Thanh Vân đám người đi đường tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Trừ cách đó ra, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường trên đường còn gặp không ít cản đường cướp tiền thủ phỉ. Chỉ là bởi vì Mạc Thanh Vân bốn người đi theo, những cái kia thủ phỉ cướp bóc tự nhiên không thành công, toàn bộ trở thành Mạc Thanh Vân vong hồn dưới đao. Hải Phù Môn cùng Mao Phù Tông ở giữa cự ly cũng không phải là đặc biệt xa. Mạc Thanh Vân bọn người vượt qua toàn biển về sau, lại tiếp tục đi đường nửa cách liền đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào Mao Phù Tông, vô luận là tông chủ Phương Bằng, vẫn là thái thượng trưởng lão Phương Hoài Đức, hay là Đàm trưởng lão, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng vẻ mặt kích động. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thanh Vân lúc trước cùng Diêu Hoành Huy có 10 năm ước hẹn, 10 năm về sau Mạc Thanh Vân liền sẽ tiến về Thiên Ma Phủ Môn. Nhưng từ khi Mạc Thanh Vân rời đi tiên lộ về sau, bọn hắn liền không có Mạc Thanh Vân bất kỳ tin tức gì. Cái này khiến bọn hắn đối Mạc Thanh Vân rất là lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình yên vô sự trở về, trong lòng của bọn hắn lo lắng rốt cuộc buông xuống, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý. 10 năm không thấy, bây giờ Phương Bằng đám người tu vi đều có bước tiến dài, toàn bộ đều đột phá đến thất ấm phù sư chi cảnh. Cung hỉ tông chủ, thái thượng trưởng lão, sư tôn tu vi đều đột phá đạo thất ấm chi cảnh, cùng Phương Bằng bọn người hàn huyên một phen. Mạc Thanh Vân cảm ứng Phương Bằng đám người tu vi, chính là cười nhạt chắp tay chúc mừng: chúng ta này một ít thực lực tại trước mặt của ngươi có thể tính không phải cái gì. Nghe được Mạc Thanh Vân chúc mừng lời nói, Phương Bằng bọn người là mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, lúc túng đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, liền mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: Thanh Vân, ngươi tu vi chỉ sợ cũng đột phá thất ấm đi, xem như bát ấm trình độ đi. Đối với Phương Bằng đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu diêm, cười nhạt đáp lại một câu: chỉ là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bát ấm nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, cơ hồ là không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, trước sau không đến 10 năm mà thôi, Mạc Thanh Vân tu vi thế mà đã đột phá đến bát ấm, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Phải biết Mạc Thanh Vân lúc trước cảnh giới cùng bọn hắn những người này cũng không đồng dạng, cũng không phải là tại lục ấm đỉnh phong dừng lại hồi lâu. Không hổ là ta Mao Phù Tông đệ tử thiên tài, quả nhiên không thể coi như không quan trọng. Mọi người trầm mặc một phen về sau, bọn hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, thầm than Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện kinh người. Thái cổ chí tôn 113 chương 1122 tin giữ canh hai tốt. Tất cả mọi người trước nhập tông đi. Cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên một phen, Phương Bằng đối mọi người vẫy vẫy tay, ra hiệu đại gia trước tiến vào trong tông môn. Tại mọi người tiến vào tông môn thời điểm, Mạc Thanh Vân nhìn về phía một bên Phương Hoài Đức. Bàn giao nói, Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn là thượng cổ môn phái Khí Phù Tông hậu nhân. Khí Phù Tông cùng ta có lấy không cạn nguồn gốc. Ngươi giúp ta cho bọn hắn dàn xếp thoáng cái. Khí Phù Tông hậu nhân Đàm Trưởng Lão nghe vậy, nét mặt của hắn lập tức giật mình, dò xét Hải Yến Nam bọn người một chút, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Phương Hoài Đức gật đầu hiểu ý. Sau đó đối Hải Yến Nam bọn người làm ra dấu tay xin mời, nói: các vị, xin mời đi theo ta. Ta cách này cho các ngươi đi an bài chỗ ở. Làm phiền. Nhìn thấy Phương Hoài Đức cử động, Hải Yến Nam mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, hướng Phương Hoài Đức chắp tay. Nhìn thấy Phương Hoài Đức đi dàn xếp Hải Yến Nam bọn người, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, cùng Phương Bằng bọn người hướng Mao Phù Tông bên trong đi đến. Tông chủ, những năm gần đây Mao Phù Tông bên trong hết thảy vừa vặn rất tốt, tứ đại tuyệt môn nhưng có lại đến xâm phạm Mao Phù Tông. Tiến về Mao Phù Tông bên trong trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ, hỏi đến Mao Phù Tông những năm này tình hình gần đây. Những trong năm này, Mao Phù Tông mặc dù gặp một chút phiền toái, nhưng được đến nói, hết thảy còn tính là tương đối thuận lợi. Hồi tưởng Mao Phù Tông những năm này tình hình gần đây, Phương Bằng cảm thán một câu về sau, biểu lộ trở nên nặng nề mấy phần, nói: chỉ là phía trước ta thời gian, Lục tiền bối cùng Hầu tiền bối đánh tan tứ đại tuyệt môn người lúc, lại đều bị thương không nhẹ. Nếu là lần sau tứ đại tuyệt môn người lại đến, Mao Phù Tông tình huống chỉ sợ cũng không cần lạc quan. Lục tiền bối, Hầu tiền bối nghe được Phương Bằng nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhìn được biến đổi, lập tức đoán được Phương Bằng trong miệng hai người thân phận, kinh ngạc nói: tông chủ, trong miệng ngươi Lục tiền bối cùng Hậu tiền bối, chẳng lẽ là ta đại ca Lục Phong cùng sư huyên Hầu Sĩ Hoa sao? Không tệ, chính là Lục Phong tiền bối cùng Hầu Sĩ Hoa tiền bối. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được hai người thân phận, Phương Bằng liền vội vàng gật đầu thừa nhận, mặt lộ vẻ cảm kích nói: từ khi ngươi rời đi tiên lộ về sau, Lục tiền bối cùng Hậu tiền bối lo lắng tứ đại tuyệt môn đến báo thù, liền một mực đợi tại Mao Phù Tông bên trong, cho tới bây giờ cũng không từng rời đi nửa bước. Những này nếu không phải Lục tiền bối cùng Hậu tiền bối tỏa trấn Mao Phù Tông, Mao Phù Tông chỉ sợ sớm đã trở thành lịch sử. Nghe được Phương Bằng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng đối Lục Phong hai người cảm kích trong nháy mắt trở nên càng đậm một chút. Hắn cùng Lục Phong hai người quen biết không dài, sở dĩ có thể kết làm huyên đệ, chính là bởi vì bọn hắn tính cách hợp nhau. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, tại hắn rời đi tiên lộ về sau, Lục Phong hai người lại vì hắn trấn thủ Mao Phù Tông, 10 năm chưa từng rời đi nửa bước. Phần này tình cảm không thể đo lường. Nói đến, chúng ta tu vi có thể đột phá đến thất ấm tình trạng, cũng là bởi vì Hậu tiền bối cùng Lục tiền bối trợ giúp. Nói lên Lục Phong cùng Hầu Sĩ Hoa, Phương Bằng lần nữa mặt lộ vẻ cảm kích nói: à, thì ra là thế. Đi qua Phương Bằng kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, minh bạch Phương Bằng bọn người tu vi đột phá nguyên nhân. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, thần sắc có chút không vui nói: đúng rồi, lúc trước ta rời đi tiên lộ thời điểm, Diêu môn chủ cùng Tuyệt Vô Ảnh trưởng lão đều hướng ta hứa hẹn qua, bọn hắn sẽ thay ta thủ hộ Mao Phù Tông. Vì sao Mao Phù Tông bị tứ đại tuyệt môn ức hiếp, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện qua? Ai, việc này nói rất dài dòng. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Thiên Ma Phù Môn cùng Đao Phù Môn, Phương Bằng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói: tại ngươi rời đi không lâu sau, Hòa Chỉ Lan cùng Mạc Kình liền tiến vào riêng phần mình môn phái. Ai ngờ Hòa Chỉ Lan tiến vào Đạo Phù Môn về sau, đạo phủ môn thiếu tông chủ Lý Lương Thần liền thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, muốn đối nàng rối loạn sự tình. Việc này bị Mặc Kình biết rõ về sau, hắn liền muốn thay Chỉ Lan ra mặt lý luận. Ai ngờ kia Lý Lương Thần bá đạo vô cùng, thế mà trực tiếp sai người đem Mặc Kình giết. Mặc Kình sư huyên chết nghe được Phương Bằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra khó có thể tin. Mặc Kình chết hắn tại trở về tiên lộ trước đó, trong lòng vẫn một mực đang nghĩ đến, thay Mặc Kình hai người hóa giải thức hải bên trong nô ấm. Nghĩ không ra tại hắn trở lại tiên lộ về sau, lại nghe được Mặc Kình tin dữ. Đạo phủ môn, ta Mạc Thanh Vân nhất định diệt ngươi cả nhà. Theo chấn kinh cùng tức giận đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Phanh phanh phanh, tại cỗ này sát ý xung kích phía dưới, xung quanh cỏ cây trong nháy mắt bị oanh bạo, hóa thành một mảnh bay mảnh cùng khói bụi. Thanh Vân không thể xúc động nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Phương Bằng lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Đạo phủ môn làm tiên lộ thập đại tiên môn, nội tình thâm căn cố đế, thực lực không cho khinh thường. Ngươi cắt không thể tùy tiện tiến đến. Dùng ngươi kinh người thiên phú tu luyện, chỉ cần ngươi có thể bảo trì bình thản, ngày khác nhất định có thể thay Mặc Kình báo thù. Nhưng không được bởi vì xúc động uổng nộp mạng. Tông chủ, ngươi cứ việc yên tâm, hết thảy ta tự có phân tất. Nghe được Phương Bằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút biến đổi. Đối Phương Bằng trấn an một câu, lại nói, về sau sự tình như thế nào, chẳng lẽ kia Lý Lương Thần xâm phạm Chỉ Lan sư tỷ không? Chỉ Lan cũng không có bị Lý Lương Thần xâm phạm. Lý Lương Thần giết Mặc Kình không lâu sau, hắn tự bị người giết. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến hòa Chỉ Lan, Phương Bằng thần sắc nặng nề lắc đầu, lại nói, tuyệt đao biết được ngươi cùng Mặc Kình quan hệ. Hắn biết được Mặc Kình bị Lý Lương Thần giết không lâu, hắn tự lặng lẽ rời đi Thiên Ma phủ môn, quyết định thay Mặc Kình báo thù rửa hận. Về sau Lý Lương Thần tại một lần ra ngoài thời điểm, tại tuyệt đao phục kích dưới bị chém giết. Ngược lại để hắn chết được dễ dàng biết được Lý Lương Thần bị tuyệt đao chém giết, Mạc Thanh Vân sắc mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Ai, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Lúc này Phương Bằng thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tiếp, tuyệt đao chém giết Lý Lương Thần tin tức truyền ra về sau, trong nháy mắt đưa tới tiên lộ bên trong sóng to gió lớn. Đạo phủ môn môn chủ Lý Lục Lâm biết được nhi tử Lý Lương Thần bị tuyệt đao giết chết, lập tức cùng phát điên đồng dạng, điên cuồng đối đao phủ môn tiến hành trả thù. Lấy sau đó, Phương Bằng chính là một chữ không kém, đem sự tình hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Nghe xong Phương Bằng giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân đối toàn bộ chuyện đã xảy ra có một cái rõ ràng giải. Tại đạo phủ môn điên cuồng trả thù dưới, đao phủ môn rất nhanh liền nguyên khí đại thương. Nếu không phải về sau Thiên Ma phủ môn ra mặt che chở, có thể đao phủ môn đạo thống liền trực tiếp bị rút. Chỉ là Thiên Ma phủ môn tại bảo toàn đao phủ môn về sau, lại đưa tới chín đại tiên môn bất mãn, nhận lấy chín đại tiên môn xa lánh cùng áp bách, rơi vào đường cùng. Thiên Ma phủ môn đành phải tiến hành phong tông, không còn hỏi đến ngoại giới mọi chuyện. Nhìn thấy Thiên Ma phủ môn phong bế tông môn, Lý Lương Thần sự tình mới có một kết thúc, chín đại tiên môn mới không có tiếp tục áp bách Thiên Ma phủ môn. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1123 xuống địa ngục. Suy nghĩ đi, ba canh tại Thiên Ma phủ môn phong tông về sau, tứ đại tuyệt môn không có cố kỵ, bọn hắn liền bắt đầu trả thù Mao phủ tông. Ngay từ đầu tứ đại tuyệt môn cử động cũng không phải là quá lớn, chỉ là đối Mao phủ tông tiến hành tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn động tác này tựa hồ là nghĩ thăm dò thoáng cái Thiên Ma phủ môn có phải thật vậy hay không phong tông. Về sau tại trải qua một loạt xâm chiếm dưới, đều không có nhìn thấy Thiên Ma phủ môn ra mặt. Tứ đại tuyệt môn trong lòng liền có thể khẳng định, xem ra Thiên Ma phủ môn thật phong tông, không còn hỏi đến ngoại giới bất cứ chuyện gì. Phát hiện này về sau, tứ đại tuyệt môn lá gan tựu lớn, đã không còn chút nào lo lắng cùng sợ hãi. Tiếp theo, tứ đại tuyệt môn đối Mao Phù Tông trả thù cử động, cũng liền trở nên tứ không kiêng sợ đi lên. Một lần so một lần trả thù đến tàn nhẫn. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới, bọn hắn mỗi một lần đều xem thường Mao Phù Tông thực lực, bị Mao Phù Tông lần lượt biến nguy thành an. Thẳng đến lần trước tứ đại tuyệt môn lần nữa xâm phạm, hết thảy điều động bốn vị bát ấm phù tôn xuất mã, nhưng như cũ không có cuối cùng mà trở lại. Kết quả này quả thực ngoài tứ đại tuyệt môn đoán trước, nghĩ không ra Mao Phù Tông lại có bát ấm cường giả tỏa chấn. Bất quá, Phương Bằng đám người trong lòng rất rõ ràng, chờ đến lần tiếp theo tứ đại tuyệt môn xâm phạm, Mao Phù Tông nhưng chính là tai kiếp khó thoát. Tông chủ, ngươi yên tâm, kể từ hôm nay, liền không ai có thể ức hiếp Mao Phù Tông. Nhìn thấy mặt lộ vẻ tuyệt vọng Phương Bằng, Mạc Thanh Vân đối với hắn trấn an một câu, sắc mặt chính là dần dần lạnh trầm xuống. Nói, đã ta trở về, ta cùng tứ đại tuyệt môn ở giữa sự tình, cũng nên hào hào tính toán. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này trên người hắn lần nữa tản mát ra kinh khủng sát ý. Thanh Vân, ngươi bây giờ mặc dù có được phù tôn thực lực, nhưng đối phó với tứ đại tuyệt môn cũng muốn vạn phần cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Phương Bằng lần nữa mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Tại tứ đại tuyệt môn bên trong, mặc dù không có cửu ấm cường giả tồn tại, nhưng cũng rất nhiều lão quái vật tỏa chấn. Những lão gia hỏa kia đều sống vô số năm, từng cái thực lực đều có thể so với cửu ấm cường giả. Ngươi cắt không thể có chút nào chủ quan. Tông chủ, không cần lo lắng, chỉ là mấy cái bát ấm môn phái mà thôi, không đáng để lo. Đối với Phương Bằng nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân tự tin cười một tiếng, không có chút nào đem tứ đại tuyệt môn để ở trong mắt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện thời khắc, tiến đến hội sẽ Hải Yến Nam dàn xếp chỗ ở Phương Hoài Đức, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ đến gần, trầm giọng nói: Tông chủ, việc lớn không tốt, tứ đại tuyệt môn người lại tới. Cái gì, làm sao nhanh như vậy lại tới? Biết được tứ đại tuyệt môn người đến, Phương Bằng biểu lộ lập tức co lại, trên nét mặt toát ra mãnh liệt kinh hoàng chi ý. Hắn thấy bây giờ Lục Phong cùng Hầu Sĩ Hoa đã trọng thương, không cách nào lại tiến hành kịch liệt chiến lực. Kể từ đó, có thể ngăn cản tứ đại tuyệt môn người chỉ có bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân mặc dù có được bát ấm phù tôn thực lực, nhưng song quyền khó khăn cản bốn tay, dùng Mạc Thanh Vân lực lượng một người, lại há có thể ngăn cản tứ đại tuyệt môn cường thế đột kích. Tông chủ, chúng ta đi ra xem một chút đi. Giờ khắc này ở Phương Bằng sinh lòng lo lắng thời điểm, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nhấc chân hướng phía Mao Phủ Tông Sơn Môn đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Phương Bằng chần chờ một chút, đành phải đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền thấy tứ đại tuyệt môn người, trong đó còn có mấy cách là hắn người quen. Theo thứ tự là Ảnh Phù Môn Cửu Vạn Trưởng Lão, cùng Đan Phù Môn Chư Mông Trưởng Lão. Hai người này đều là bát ấm đỉnh phong tu vi cường giả. Bất quá, tại bây giờ Mạc Thanh Vân trong mắt, chút thực lực ấy không đáng để lo. Mạc Thanh Vân, tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Cửu Vạn hai người thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Phương Bằng bọn người trước mặt Mạc Thanh Vân, trên nét mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Bọn hắn thật không nghĩ tới, hôm nay đến đồ diệt Mao Phù Tông, thế mà lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ Mạc Thanh Vân tại chín đại trong tiên môn, thế nhưng là bị liệt là số 3 tru sát đối tượng. Như là ai có thể đem Mạc Thanh Vân đánh giết, đây chính là có vô cùng phong phú báo thù. Thật đúng là khiến người ngoài ý, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cửu Vạn hai người mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nói ra một câu âm trầm lời nói về sau. Cửu Vạn lại nói: Mạc Thanh Vân, lần trước tại Vạn Giới Sơn bên trong, có Diêu Hoành Huy ra mặt che chở ngươi, để ngươi may mắn nhặt về một cái mạng chó. Lần này nhưng không có người có thể che chở ngươi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết à, bây giờ thiên ma phủ môn cũng tự thân khó bảo toàn. Chỉ có thể bằng vào phong tông để trốn tránh chín đại tiên môn xử phạt. Đi theo Cửu Vạn lời nói về sau, Chư Mông âm hiểm cười bổ sung một câu, lại nói, bởi vậy, cho dù chúng ta giết ngươi, thiên ma phủ môn cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Tương phản, chúng ta sẽ còn bởi vậy đạt được chín đại tiên môn ban thưởng. Ha ha, ta cũng thật bất ngờ, hai người các ngươi xảy ra nơi này, như thế tránh khỏi ta một chút phiền toái. Đối với Cửu Vạn cùng Chư Mông lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, nhân tiện nói, còn có, hai người các ngươi cứ như vậy khẳng định ta cần người che chở sao? Bằng các ngươi những người này liền có thể giết được ta sao? Không giết được ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Vạn bọn người đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Đi theo, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra 10 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy tự đại. Chúng ta thừa nhận tu luyện của ngươi thiên phú kinh người, nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian 10 năm, thực lực của ngươi lại có thể tăng trưởng bao nhiêu? Không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, thừa sớm giải quyết tiểu tử này, miễn cho tiểu tử này ngang ngạnh. Đêm dài lắm mộng không sai, chúng ta động thủ. Hôm nay tiêu ra máu tẩy Mao Phù Tông. Cửu Vạn bọn người một trận đắc ý về sau, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân bên này đánh tới. Mạc Thanh Vân, đã ngươi khẩu khí như thế đại, như vậy, liền để lão phu mở mang kiến thức một chút tiến bộ của ngươi. Cửu Vạn thân ảnh khẽ động, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh ra. Tại Cửu Vạn một trường oanh ra phía dưới, tám đạo khí thế bức người linh hồn ấm ký, trong nháy mắt tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ mà thành, hướng phía Mạc Thanh Vân thiên linh oanh kích mà đi. Tiến bộ của ta không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Đối mặt Cửu Vạn xuất thủ, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu, chính là tùy ý hướng phía Cửu Vạn bọn người một trường oanh ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Cỗ này hỏa diễm lực lượng vừa ra, tựa như cùng mưa to gió lớn, trong nháy mắt tướng Cửu Vạn bọn người bao phủ đi vào. A, tại hỏa diễm lực lượng đốt cháy dưới, Cửu Vạn bọn người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, từng cái mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Pháp tắc lực lượng, đây là pháp tắc lực lượng Mạc Thanh Vân thế mà có được pháp tắc lực lượng. Chẳng lẽ hắn trở thành cửu ấm cường giả? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy trong lúc nhất thời? Cửu Vạn bọn người là mặt lộ vẻ điên biểu lộ, nói ra từng câu khó có thể tin. Vấn đề này vẫn là chờ các ngươi xuống địa ngục suy nghĩ đi. Đối với Cửu Vạn đám người hoảng sợ cùng không hiểu, Mạc Thanh Vân không có giúp cho trả lời, biểu lộ phát lạnh trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Bê sợ, hôm nay liền đến cách này. Các vị ngủ ngon. Thái Cổ Chí Tôn 113 chương 1124 khí phù tông tông chủ nhân tuyển. Một lát sau, đợi những cái kia hỏa diễm toàn bộ tiêu tán, Cửu Vạn đám người đã không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Vạn đám người đã tại vừa rồi hỏa diễm bên trong toàn bộ bị thiêu thành tro tàn. Bây giờ Mạc Thanh Vân đám người phía trước đã biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá, trên mặt đất lưu lại hỏa diễm đốt cháy vết tích. Thấy cảnh này về sau, Phương Bằng bọn người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Đều đã chết. Tứ đại tuyệt môn người đều chết. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn tùy ý phất phất tay, tám vị phù tôn cảnh giới cường giả cùng hơn 10 vị thất ấm cảnh giới cao thủ cứ như vậy tại trong nháy mắt bị giết. Đây là một cái dạng gì năng lực? Giờ khắc này, Phương Bằng bọn người cảm giác não tử không đủ, không dám tin tưởng đây là Mạc Thanh Vân làm được. Trước đó Mạc Thanh Vân nói mình có được bát ấm phù tôn thực lực, cái này đã đem Phương Bằng bọn người dọa cho phát sợ. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân chiêu này hiển nhiên không phải bát ấm phù tôn có thể làm được. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân chân chính thực lực thật như kia Cửu Vạn nói tới đồng dạng, đã đạt đến cửu ấm phù tể tình trạng. Cửu ấm Mạc Thanh Vân đột phá lục ấm cảnh giới đến nay, trước sau không đến thời gian 10 năm, bây giờ đã đột phá đến cửu ấm tình trạng. Loại này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Thanh Thanh Vân, thực lực của ngươi chẳng lẽ đạt tới cửu ấm chi cảnh? Phương Bằng cố nén khiếp sợ trong lòng, thần sắc khẩn trương hỏi đến Mạc Thanh Vân. Vẫn như cũ không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân có được cửu ấm thực lực. Xem như thế đi, đối với Phương Bằng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có dấu riêng, cười nhạt đáp lại một câu. Tê nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Phương Bằng bọn người lập tức hít sâu một hơi, bị Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ. Mặc dù trong lòng bọn họ đã đoán được điểm này, nhưng chân chính nghe được Mạc Thanh Vân nói ra, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Cửu ấm A, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực thế mà thật đạt đến cửu ấm tình trạng. Giờ khắc này, Phương Bằng bọn người mới chân chính minh bạch, Mạc Thanh Vân vừa rồi vì sao lại nói chỉ là tứ đại tuyệt môn không đáng để lo. Có được cửu ấm phù tể thực lực Mạc Thanh Vân, mặc dù không thể nói quét ngang tứ đại tuyệt môn, nhưng xác thực lại không sợ tứ đại tuyệt môn. Đồng thời, dùng Mạc Thanh Vân loại này kinh khủng thiên phú tu luyện, như lại cho hắn cách 5 năm, thời gian 10 năm, hắn muốn diệt tứ đại tuyệt môn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Tông chủ, chúng ta đi về trước đi. Đem tứ đại tuyệt môn Cửu Vạn bọn người chém giết, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, quay người hướng phía Mao Phủ Tông bên trong đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng bọn người không chần chờ, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân trở về Mao Phủ Tông. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Mao Phủ Tông nghị sự đại điện bên trong. Tông chủ, ta lần này trở lại tiên lộ bên trong, ngoại trừ hoàn thành cùng Diêu môn chủ ước định bên ngoài, còn có một chuyện khác muốn làm. Đi vào nghị sự đại điện bên trong, nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Mạc Thanh Vân chính là nói ngay vào điểm chính. Kỳ thật, ta thu được thượng cổ khí phù tông truyền thừa, trở thành khí phù tông đương nhiệm tông chủ. Bởi vậy, ta dự định dùng Mao phù tông làm cơ sở, ở đây trùng kiến khí phù tông sơn môn. Không biết tông chủ ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực. Khí phù tông nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng bọn người là biểu lộ giật mình, lần nữa bị Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Khí phù tông tại thời kỳ thượng cổ, đây chính là so thập đại tiên môn càng môn phái cường đại. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vậy mà đạt được nó truyền thừa. Khó trách Thanh Vân thiên phú tu luyện kinh người như thế, nguyên lai là đạt được khí phù tông truyền thừa. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Phương Bằng bọn người mặt lộ vẻ chợt hiểu. Tựa hồ là Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện nhanh, tìm được một hợp lý nguyên nhân. Bất quá, giờ phút này ngồi ở một bên Đàm trưởng lão lại không phải nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân trong tay thái cổ khí phù phủ chính là hắn giao cho Mạc Thanh Vân. Hắn tự nhiên biết rõ thái cổ khí phù phủ tác dụng. Bởi vậy, trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, Mạc Thanh Vân tu luyện có thể nhanh như vậy, cùng khí phù tông truyền thừa không có quan hệ chút nào. Đương nhiên, gặp Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, Đàm trưởng lão cũng không có nhiều lời. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Phương Bằng trong lòng liền làm ra quyết định, trầm giọng nói: nếu không phải Thanh Vân ngươi vừa rồi xuất thủ, đem tứ đại tuyệt môn người đánh chết, ta Mao Phù Tông hôm nay cũng liền không tồn tại. Đã ngươi mở miệng, chúng ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ tông chủ. Nghe được Phương Bằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Phương Bằng cảm tạ một câu. Hướng Phương Bằng cảm tạ một câu về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc xuống tới, quay đầu nhìn về phía một bên Đàm trưởng lão, nói: sư tôn, cái này thái cổ khí phù phủ là ngươi giao cho ta, bây giờ ta đưa nó trả lại cho ngươi. Ngày khác khí phù tông trùng kiến sau khi hoàn thành, ngươi chính là khí phù tông tông chủ. Thanh Vân, cái này tuyệt đối không thể. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đàm trưởng lão biểu lộ lập tức biến đổi, ngữ khí trang nghiêm nói. Ta Đàm Lâm Trạm có bao nhiêu đại năng nhịn. Trong lòng ta lại biết rõ rành rành. Cái này khí phù tông vị trí tông chủ. Ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Sư tôn. Ngươi có chỗ không biết nhìn thấy Đàm trưởng lão cử động như vậy. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Nói. Xử lý khí phù tông sự tình về sau. Ta liền muốn tiến về man hoang đại lục. Bởi vậy. Ta không có khả năng một mực lưu tại khí phù tông tỏa chấn. Đến lúc đó. Người tông chủ này chi vị vẫn là phải giao cho người khác. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này. Mọi người liền lộ ra vẻ mặt thoải mái. Minh bạch Mạc Thanh Vân cử động lần này dụng ý. Cùng này đồng thời tại mọi người vẻ mặt cũng toát ra mãnh liệt không bỏ chi ý. Nghĩ không ra bọn hắn vừa mới cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau, Mạc Thanh Vân lại muốn rời đi. Đã dạng này, vậy ta liền không lại từ chối minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Đàm trưởng lão cũng liền không còn chậm trễ. Gật đầu đáp ứng Mạc Thanh Vân yêu cầu. Hắn có thể đem thái cổ khí phù phổ bực này trọng yếu chi vật. Yên tâm giao cho Mạc Thanh Vân tay. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng yên tâm giao cho người khác. Sư tôn, như thế, ngươi cũng không cần lại ẩn tàng tu vi. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn tu vi. Đàm trưởng lão ở trước mặt hắn ẩn tàng tu vi. Tự nhiên là không có chút tác dụng đồ. Lúc này đến Mao Phù Tông bên trong. Tại Mạc Thanh Vân tận cùng Đàm trưởng lão một khắc này. Hắn liền biết được Đàm trưởng lão chân chính tu vi. Đàm trưởng lão chân chính tu vi. Đã đạt đến bát ấm phù tôn cực hạn. Cự ly cửu ấm phù tể chỉ có cách xa một bước mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Đàm trưởng lão liền không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Đem chính mình chân chính tu vi bày ra. Lập tức một cỗ khí thế kinh người. Liền từ đàm trưởng lão trên thân phát ra. Bát ấm phù tôn cảm ứng được đàm trưởng lão khí thế trên người. Tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Một mực điên điên khùng khùng. Không chút nào thu hút đàm trưởng lão. Lại là một vị bát ấm phù tôn cường giả. Khó trách đàm trưởng lão đó có thể thấy được Thanh Vân bất phàm, nguyên lai đàm trưởng lão là một vị ẩn thế cao nhân. Biết được đàm trưởng lão tu vi, Phương Bằng bọn người mặt lộ vẻ kính sợ ra. Đối đàm trưởng lão đảm nhiệm khí phù tông tông chủ không có gì nghị. Dùng đàm trưởng lão cường đại tu vi, cái này khí phù tông vị trí tông chủ thực chí xanh quy,